Nhà của Gia Gia nhàn đắc vô liêu đích tiên nữ. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm việc cả ngày, tôi lại ngồi 2 tiếng tàu điện ngầm để về căn nhà của anh ta. Khu này rất cao cấp, nhà cũng rất rộng, nhà 2 tầng, có cả sân thượng. Trang trí khá đơn giản, đúng như anh ta nói, thực sự chưa có ai ở, sân thượng toàn đất trống, không có cây cối, ngay cả cỏ dại cũng không mọc. Ở đây có 5 phòng, so với căn hộ một phòng ngủ của tôi, rộng hơn không chỉ một chút. Tôi nhắn tin hỏi anh ta, tôi ở phòng nào, anh ta không trả lời. Không trả lời thì thôi, tôi tự chọn một phòng ngủ nhỏ trên tầng 2, nhà lâu rồi không có người ở, tôi còn phải dọn dẹp. Dọn suốt một tiếng, mệt đến mức đứng thẳng cũng không nổi. Cũng không muốn nấu cơm, tôi đặt một suất đồ ăn bên ngoài, ăn tạm cho xong. Buổi tối đợi anh ta một lát, đợi đến tận 12 giờ vẫn không thấy về. Tôi cũng chẳng hỏi, cứ thế mà ngủ luôn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi dọn dẹp rồi vội vàng ra ngoài. Lúc thay giày ở cửa, tôi thấy đôi dép nam vẫn ở nguyên vị trí, hướng đặt không hề thay đổi. Tôi thoáng có chút cảm xúc trong lòng. Rồi ngày thứ hai, ngày thứ ba, một tuần trôi qua, đôi dép kia vẫn chưa từng bị động đến. Buổi tối về nhà, tôi thay giày, ngồi xuống ngay cửa, chìm vào suy nghĩ. Cuối cùng, tôi cúi người, đem đôi dép nam ấy cất vào tủ giày. Hà tất gì phải làm vậy, cứ chờ đợi một người không muốn trở về. Việc bay lạc bởi vì mỗi ngày đi tàu điện ngầm quá tốn thời gian, tôi không còn sức để tự mua đồ về nấu ăn. Liên tục ăn đồ ăn ngoài mấy ngày liền, cái thai trong bụng bắt đầu phản ứng. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy đồ ăn ngoài là tôi muốn nôn. Không còn cách nào khác, tôi đành xuống dưới mua một ít bánh chẻo đông lạnh, tự nấu để ăn. Lúc mẹ tôi gọi video tới, tôi đang đứng bếp nấu bánh chèo. Bữa giờ con chỉ ăn thế này thôi à, mẹ tôi lo lắng không thôi. Ngon lắm mà, đơn giản, tiện lợi, bánh chèo đông lạnh đúng là lựa chọn số 1 cho bữa tối của dân văn phòng. Ngon cái gì mà ngon, bây giờ con đâu có còn một mình nữa, ăn thế này thì con làm sao đủ dinh dưỡng cho em bé. Nó mới bao nhiêu đâu, mới 14 tuần, chỉ là một con cá nhỏ, cần gì dinh dưỡng chứ? Tôi bực bội nói, tiểu cố thì sao, vẫn chưa về à? Mẹ tôi hỏi, bầu không khí lập tức trở nên im lặng. Tôi hờ hững đáp, anh ấy bận, nói thật, lúc đầu anh ta không về, tôi còn có chút buồn. Nhưng quen rồi, ngược lại còn cảm thấy ở một mình tự do thoải mái hơn. Người ta chẳng buồn về nhà, còn kết hôn làm gì? Mẹ tôi ở đầu bên kia video thở dài liên tục, bác sĩ là vậy đó, tôi giải thích. Con ở một mình vẫn ổn, mẹ đừng lo, ba với Tiểu Ngọc vẫn khỏe chứ. Tôi cố tình đổi chủ đề, từ trước đến giờ, trước mặt mẹ, tôi luôn gọi em gái bằng tên. Phải, lúc mẹ sinh đứa thứ hai, tôi không đồng ý, nên cứ giận dỗi mà không chịu gọi nó là em gái. Lâu dần, gọi thẳng là Tiểu Ngọc thành quen, cũng lười sửa. Ba con, mẹ tôi lắc đầu, dạo gần đây vì chuyện cưới xin của con mà mất ngủ mấy ngày rồi. Vừa nói mẹ tôi vừa khóc, tim tôi như bị thắt lại, em nói những chuyện này với con bé làm gì? Ba tôi quát mẹ tôi một tiếng, thì mẹ lo mà, hay đứa con của mẹ, sao đứa nào cũng khổ thế này? Mẹ tôi vừa khóc vừa bị ba trách mắng, nghe tiếng hai người cãi nhau bên kia video, tôi lặng người, không nói một lời. Không biết bao lâu sau, ba tôi cầm lấy điện thoại. Ra ra, ông gọi tên tôi, ba mẹ Tiểu Cố. Bọn họ cũng không đến thăm con à? Ba tôi nhẹ giọng hỏi. Người ta cũng có gia đình riêng, họ đến đây làm gì? Vậy à, ba suy nghĩ một lúc rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con một mình có ổn không? Chuyện gì mà không ổn, ba quên rồi sao? Con nấu ăn giỏi lắm. Tôi cười nói, chỉ là dạo này buồn nôn ăn không vô, nên ăn chút bánh chèo đông lạnh. Một thời gian nữa đỡ rồi, con sẽ tự nấu những món ngon cho mình. Ba không phải lo đâu. Được rồi, ba tôi nói vậy, nhưng mặt vẫn đầy lo lắng. Căn phòng ở đây rất rộng, con ở một mình thấy trống vắng lắm. Ba mẹ rảnh thì cũng có thể lên thành phố chơi. Không được đâu, ba tôi gạt bỏ ý định của tôi. Con tự chăm sóc mình tốt nhé, có gì thì nói với gia đình. Vâng, sau đó tôi lại nói với ba về công việc. Ba không hiểu lắm, nhưng vẫn nghe rất chăm chú. Mỗi lần nghe tôi nói xong, ba tôi lại không khỏi đưa ra lời khuyên. Già già, con gái phải chịu thiệt thòi là phúc, chịu khổ là phúc, từ từ mà làm, Ba tin là con sẽ đạt được mục tiêu, ba tin tưởng con. Con gái cũng phải cố gắng phấn đấu, kết quả không quan trọng, quan trọng là phải thử. Trước đây con luôn nói con không phù hợp với bộ phận thị trường, nhưng ba thấy con làm rất tốt. Mỗi lần nhìn ba tôi nghiêm túc phân tích cho tôi lại thấy thật buồn cười. Ba tôi chỉ là một người thợ xây dựng, hàng ngày tiếp xúc với xi măng và cát. Thật ra ông không hiểu công việc của tôi. Nhưng ông vẫn rất nghiêm túc suy nghĩ, rất muốn giúp đỡ tôi. Vì vậy tôi cũng giả vờ chăm chú lắng nghe ông phân tích. Cách chương.